Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Trần Tiên, thiên kiếp thể bại lộ. Tại cái kia hai gã nữ tử kinh khủng dưới sự uy áp, Huyết Xúc Phi sắc mặt tái nhợt, khí tức đình trệ, hoàn toàn mất đi xuất thủ cơ hội. Liền Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không khỏi không vận dụng linh lực chống lại. Trong lòng ba người rõ ràng, cái này hai gã nữ tử đối với bọn họ sợ rằng đã có sát khí. Như vậy thực lực mạnh mẽ, bọn họ muốn ban ứng đối sợ rằng phiền toái rất. Nhưng là liền tại một vàng một lam hai gã nữ tử gần xuất thủ lúc, bên trong cung điện kia dĩ nhiên truyền ra một đạo giọng nữ. Tốt lắm, thả bọn họ vào đi. Thanh âm kia vô cùng nhu hòa, êm tai, rồi lại dường như ẩn chứa tôn quý vô cùng ý. Cái này nhìn như hời hợt một câu nói, lại làm cho một vàng một lam hai nữ tử kinh sợ. Thanh âm sau khi biến mất, các nàng đầu tiên là quay đầu lại hướng phía trong cung điện lại vài cái. Sau đó mới, chỉ có, hóa thành một vàng một lam hai đạo quang mang. Một lần nữa dung nhập vào hai tòa trong pho tượng. Sau một lát, cự đại quan cửa hướng hai bên từ từ mở ra. Trong cửa kia gian xuất hiện một cái quang đoàn. Xem bộ dáng là một cái cổ xưa truyền tống trận. Cố Lưu Vân ba người đưa mắt nhìn nhau. Không biết vừa rồi lên tiếng rốt cuộc là người nào. Nhưng mắt nhìn dưới tình huống này, đối phương rõ ràng cho thấy mời bọn họ đi vào. Ba người liếc nhìn nhau, quyết định vẫn là đi một bước xem một bước. Dù sao bọn họ đã không có đường lui. Sau một lát, bước vào truyền tống trận ba người, cảnh vật trước mắt biến hóa. Đây là cung điện nội bộ. Trong đó trang sức hết sức xa hoa. Tất cả kiến trúc đều do linh ngọc điêu khắc thành. Gạch càng là dùng kim tinh sắt chế tạo. Trơn nhẵn trong như gương. Liền người cái bóng đều thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng như vậy xa hoa lãng phí cung điện. Lại không hề nhân khí. Hiện ra cực kỳ thanh lãnh. Cố Lưu Vân ba người liếc nhau. Dọc theo quan trong điện con đường, cẩn thận đi về phía trước. Bất chi bất giác, ba người đi tới một tòa chủ điện bên trong. Cái này chủ điện bên trong rất là không đãng. Đồng dạng ngay cả một bóng người đều không có. Cố Lưu Vân nhìn lấy trong điện trưng bày bài biện, cảm giác cũng không giống là nghị sự tác dụng. Đúng lúc này, Huyết Phổ Vi nhẹ nhàng kéo kéo Cố Lưu Vân góc áo. Hướng phía trên chủ điện vừa mới chỉ, Cố Lưu Vân theo nhìn sang. Lúc này mới phương hướng trên chủ điện phương dĩ nhiên không phải hướng bình thường như vậy bày đặt. Bảo tọa, phơi bày trước mặt bọn họ. Dĩ nhiên là một tấm tràn ngập hàn khí vạn năm băng ngọc giường. Dưới người ý thức hướng về kia vạn năm băng ngọc giường đi tới. Nhưng tới gần sau đó lại đồng thời cả kinh. Bởi vì cái kia băng ngọc trên giường dĩ nhiên nằm một người. Bất quá theo ba người nhìn kỹ lại, phát hiện trên giường người nọ dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Không có bất kỳ khí tức. Nói là một người chết. Mang theo như vậy nghi hoặc. Cố Lưu Vân ba người từ từ hướng phía cái kia giường ngọc đi tới. Đợi đi tới trước giường, thấy rõ dáng vẻ của người kia phía sau, Cố Lưu Vân trong lòng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Thật đẹp, chỉ thấy cái kia giường ngọc bên trên, một người mặc mạ vàng tử sắc phượng hoàng quần nữ tử. Đang lẳng lặng nằm, nàng hai mắt nhắm nghiền. Thế nhưng cái kia dung nhan cũng là độc nhất vô nhị. Khuynh quốc khuynh thành trên mặt hầu như tìm không đến bất luận cái gì tì vết nào. Người tư càng là thon dài có hứng thú. Hồn nhược thiên thành, đây là một cái tới gần với nữ tử hoàn mỹ. Tuy là ánh mắt kén chọn Cố Lưu Vân, trong lúc nhất thời cũng khó mà tìm ra thiếu sót của nàng. Nhất là nàng còn có một loại đặc biệt tiên đạo khí chất. Càng là không giống người thường. Ở Cố Lưu Vân bên người rất nhiều tiệt sắc chung. Chỉ có hai người sở hữu tương tự khí chất. Cái là Mộ Dung Thiên Tuyết. Nàng thuộc về cái loại này không dính khói bụi trần gian thanh lãnh tiên tử. Một người khác là Thiên Loan Sư Tôn. Nàng thuộc về cái loại này phong hoa tuyệt đại, vang dội cổ kim cái thế giai nhân. Mà nằm ở trước mặt hắn cô gái này, cùng các nàng hai người tiên đạo khí chất hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại không giải thích được khiến người ta sản sinh một loại muốn quỳ bái cảm giác. Liền giống như cửu thiên chi thượng, di thế độc lập thần nữ, tôn quý thêm siêu thoát toàn bộ. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhớ tới vào cửa lúc. Cái kia một vàng một lam hai vị đã từng nói bọn họ Khải Du cung điện này chủ nhân gì? Chẳng lẽ nói đúng là cô gái trước mắt này? Nàng đã chết rồi sao? Nhưng là, nếu như nàng chết, mới vừa nói tụng thì là người nào đâu? Liền tại Cố Lưu Vân như vậy suy tư chi tế, cô gái kia trên thân hình bỗng nhiên nổi lên quang mang nhàn nhạt. Ngay sau đó, một cỗ từ nơi sâu xa đến từ linh hồn cảm giác áp bách truyền đến. Cái hư đạm bóng người, từ cô gái kia trong thân thể, chậm rãi nổi lên. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Huyết Phổ Vi, hoảng sợ riêng phần mình lui về phía sau một bước. Loại này kinh khủng linh hồn uy áp, trước đây bọn họ chẳng bao giờ cảm thụ qua. Quanh thân linh lực đều đã hoàn toàn ngưng trệ, dường như đã nhận ra bọn họ không thích ứng. Cái kia hư đạm nữ tử bóng người nhẹ nhàng cười. Uy áp trong nháy mắt tiêu tán, Cố Lưu Vân ba người lúc này mới cảm thấy cả người buông lỏng. Linh lực bắt đầu khôi phục lưu động, nhưng trong lòng bọn họ cảnh giác phía dưới lại gấp tốc độ kéo lên. Không có gì khác, cô gái này bày ra thực lực quá mức đáng sợ. Yên tâm đi, ta đối với các ngươi cũng không ác ý. Gọi ngươi các loại, chờ, vào điện, là có chuyện thương lượng. Cô gái thanh âm lần thứ hai truyền đến, vẫn như cũ là cái dạng nào ôn hòa, tôn quý, nghe lời nói này. Cố Lưu Thiên ba người mới tính yên lòng, cô gái này trong lúc giơ tay nhấc chân cho thấy thực lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Cảnh giới của hắn sợ rằng vẫn còn ở chấn thế la sát cùng ba đồ tiên tử bên trên. Giả sử đối phương muốn đả thương ba người bọn họ, sợ rằng giơ tay lên trong lúc đó liền nhưng để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Thế nhưng Cố Lưu Vân không nghĩ ra, cảnh giới bực này nhân vật biết có chuyện gì tìm bọn hắn thương nghị. Trầm linh sau một lát, Cố Lưu Vân quyết định trước khiêm tốn một điểm, nhìn đối phương một cái dự định làm cái gì. Vì vậy hắn tiến lên một bước, hướng về phía cô gái kia hư ảnh cung kính thi lễ một cái. Tiền bối, có gì chỉ giáo cứ việc nói, chỉ cần vãn bối các loại, chờ, đủ khả năng, tất nhiên sẽ không từ chối. Nàng kia nhẹ nhàng cười, sau đó nhàn nhạt nói ra. Không cần khẩn trương, ta phó thác việc, cũng không khó. Câu dứt lời, nàng kia nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thoáng qua trên giường bộ kia cùng nàng khuôn mặt giống nhau như đúc thân thể. Các ngươi bây, giờ thấy được, chẳng qua là ta hình chiếu, mà cái này cái lại là ta lưu lại nhục thân. Nghe lời này một cái, Cố Lưu Vân ba người đồng thời cả kinh. Cô gái này, quả nhiên đã chết rồi sao? Nằm trên giường, chẳng lẽ là một vạn năm nữ thi? Nữ tử dường như đã nhận ra ý nghĩ của bọn họ, khẽ lắc đầu một cái, nói, cũng không phải bỏ mình, mà là thuế, chi, chấm ngoặc kép. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Có người nói cửu giới bên trên, có khác tiên giới, cô gái này chỉ sợ là đã phi thăng. Nhưng bởi nguyên nhân nào đó đem nhục thân di giữ lại. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi lúc này cũng có chút hiểu rõ. Các nàng đồng dạng ở trong điển tịch xem qua như vậy ghi chép. Bên trên Ancient One có chút lớn có thể ở phi thăng lúc, thỉnh thoảng sẽ bởi vì một ít nguyên nhân đem chính mình nhục thân lột ra. Nàng kia chứng kiến ba người minh bạch. Vì vậy tiếp tục nói rằng nguyên bản. Ta nhất không yên lòng chính là cỗ này nhục thân. Tuy là nàng cùng ta đã không lại có quan hệ gì. Thế nhưng ta muốn vì nàng tìm được một cái tốt quy túc. Nghe được nàng những lời này, ba người đồng thời sửng sốt. Vì nhục thân tìm kiếm quy túc. Đây là ý gì? Đúng lúc này, nàng kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân. Ta chờ gần như vạn năm. Rốt cuộc gặp một cái ẩn chứa chí cao quy tắc người. Ta muốn đưa nàng giao phó cho ngươi. Có thể chứ? Nàng kia lời ấy một chỗ. Trước không nói Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Phổ Vi phản ứng ra sao. Cố Lưu Vân đã như bị sét đánh. Nàng mới vừa nói cái gì? Chí cao quy tắc. Cố Lưu Sáu lúc này trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Từ trọng sinh thứ nhất, còn chưa bao giờ có bất luận kẻ nào có thể xem thấu hắn chí cao thiên phú thiên kiếp thể. Coi như là chấn thế la sát, ba đồ tiên tử nhân vật như vậy, cũng bất quá chỉ có thể nhìn được hắn tiên thiên viên mãn mà thôi. Cô gái trước mắt này, dĩ nhiên có thể dòm ra hắn chí cao thiên phú thiên kiếp thể. Cái này, điều này sao có thể? Còn có, nàng vì sao phải đem chính mình nhục thân giao cho mình? Chẳng lẽ là mình thiên kiếp thể sẽ đối với của nàng nhục thân có cái gì trợ giúp? Lúc này, nữ tử phảng phất nhìn thấu Cố Lưu Vân khiếp sợ và nghi hoặc. Nàng cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, không cần nghĩ quá mức phức tạp. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể mang theo nàng vào đời lịch lãm. Chờ đến cơ duyên thích hợp thời điểm, nàng sẽ lần nữa tạo ra mới linh trí, trở thành một mới tinh cá thể. Như vậy, ta tự tính kết liễu một phần tâm nguyện. Những lời này nói xong, Cố Lưu Vân nghe rõ ý của nàng. Đây là coi trọng tiềm lực của mình, cảm giác mình tương lai có năng lực thủ hộ của nàng nhục thân. Thẳng đến nhục thân một lần nữa sinh ra linh trí. Bất quá Cố Lưu Vân vẫn là có chút khiếp sợ cô gái này cường đại. Một bị bỏ qua nhục thân, lại vẫn có thể trọng sinh linh trí, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chân tiên chi cảnh sao? Cố Lưu Vân không hiểu cũng không hiểu, nhưng hắn biết nếu như đáp ứng, đây tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Chính mình đáp ứng, tuyệt đối có thể thu được cái này hư hư thực thực chân tiên nữ tử một cái nhân tình. Nói không chừng về sau hay dùng đạt được, coi như là đối phương ở tiên giới liên lạc không được, nhân tình không dùng được. Cái kia nhục thân nếu như có thể sinh ra linh trí, cũng tuyệt đối là một không được tồn tại. Dù sao nhục thân nội tình ở chỗ này, huống hồ nàng thân thể dung nhan chỉ có thể đánh như vậy. Một phần vạn chính mình tại bên ngoài sản sinh linh trí trong lúc chiếu cố đúng lúc. Soát được rồi tốt đến lúc đó chẳng phải là ngẫm lại liền kích thích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.